hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Đây mới là Phật Đà chân chính đại sát chiêu, một lá một càn khôn, một khi bị lá cây cuốn trúng, thì sẽ bị phong nhập lá cây biến thành bên trong thế giới. Đến lúc đó sợ là vĩnh viễn trầm luân ở lá cây thế giới bên trong. Suốt đời không được quay lại, lão đam đệ tử, Phật giáo chi chủ, sao lại một chút thủ đoạn đều không có? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.